Chương 689, gặp tập kích. Mà bị ngàn cánh hoa vần quanh đài sen một loại chi tâm, quang mang càng thịnh, linh khí nồng nặc phúng ra ngoài, làm toàn bộ máu rắn bị hàng băng ngọc chi chiếm đoạt không chút tạp chất sau, cả đóa hoa cho thấy một cổ yêu dị linh động, theo cùng phong, nhẹ nhàng đung đưa. Lâm Phi thấy biến hóa này, cũng là sững sờ, ngay sau đó bật cười, trong lòng than thầm, quả nhiên là thế sự vô thường a. Kia sạc sở cự mãng cũng không biết giữ này đóa hàng băng ngọc chi bao nhiêu năm, sẽ chờ đợi chi tâm thành thục. Một cái nuốt vào, dùng để coi là chính mình tấn thăng yêu đế cơ hội, ai có thể nghĩ tới, kết cục cuối cùng, lại là này đóa ngọc chi đem mãng xà một thân tinh huyết hút khô, đoạt được nó một thân tạo hóa, mở thần trí, thành tựu yêu thân, huyết khí nồng đậm xen lẫn ngọc chi thoang thoảng trên không trung tràn ngập, hết sức mê hoặc lòng người. Tôn Thanh ăn một lần thua thiệt, biết nó lợi hại, liền vội vàng vận chuyển tâm pháp, bảo vệ tự thân. Lâm Phi đi tới Tôn Thanh bên người, mới vừa muốn nói gì, sắc mặt chợt biến đổi. Một cái kéo lại Tôn Thanh bả vai, hướng bên cạnh ném tới, đồng thời xích bạch kim thanh bốn màu hung kiếm chợt xuất hiện, trong nháy mắt biến ảo thành một tòa kiếm trận cản ở trước người, bốn màu kiếm quang lần lượt thay nhau mà ra, đúc thành một mặt cao đến trăm trượng võng kiếm, kèm theo một tiếng nhọn thanh khiếu âm thanh, bóng đen to lớn từ đàng xa đánh tới, ngàn trượng khoảng cách, nó trong nháy mắt liền tới, đột nhiên đụng phải Lâm Phi kiếm trận, bốn phía cuồng phong theo tới, cuốn thành từng đạo cơn lốc, đem bốn cực hung kiếm trận đụng ầm ầm vang dội. Lâm Phi khẽ cau mày, Hạo Nguyệt kiếm khí xuất hiện trước người, từ không trung vạch qua, rơi vào bốn cực hung trên kiếm trận, kiếm mang tựa như nước gợn sóng ban đầu, chợt đem kia phiến bóng đen đánh bay, mà bóng đen kia trên không trung lập ở, nó thân dài gần trăm trượng, đầu hổ ưng thân, mang theo hai cái móc câu như vậy móng vuốt, khắp cả người phi che cương thứ một loại lông chim, hai cánh mở rộng ra, liền che đậy hư không, phản phất một đại đám mây đen bao phủ, cánh nơi ranh giới, căng cái lông chim sắc bén nhờ và am, 432, lưỡi dao, phá toái hư không. Nhẹ nhàng vỗ, liền mang theo hung ác cuồng phong. Chẳng qua là, này đầu hổ mặc dù ưng hung hãn kinh người, lại không có nửa điểm yêu khí, nhất cử nhất động ngược lại lộ ra thuần khiết đạo pháp khí tức. Ồ, Tôn Thanh thấy này con yêu thú thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt hướng xa xa nhìn, quả nhiên mấy đạo nhân ảnh từ đàng xa lướt gấp tới, bất quá mấy trong nháy mắt liền đi tới Lâm Phi cùng trước mặt Tôn Thanh, là Tam Ma tông nhân. Tôn Thanh nhìn người vừa tới, rõ ràng có chút kiên kỵ, truyền âm nói cho Lâm Phi, người cầm đầu kia là Tam Ma Tông Kim Bằng Đường đường chủ chân truyền đại đệ tử, tên gọi Khô Ưng, ở toàn bộ Tam Ma Tông trẻ tuổi trung, cố gắng hết sức nổi danh. Khô Ưng nguyên danh cũng không phải là như thế, chỉ vì ở đi ra ngoài lịch luyện lúc, lầm vào một tòa di tích thượng cổ, cửu tử nhất sinh, nhưng là thật ứng với câu cách ngôn kia, đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Khô Ưng từ chỗ kia di tích thượng cổ trúng phải rồi đại cơ duyên, vơ vét vô số linh bảo không nói, hắn thậm chí đem bên trong một con sống sót rồi mấy trăm năm tuyết nguyên hổ ưng luyện hóa, sáp nhập vào tự thân, không chỉ có đem vốn là phổ thông kinh mạch xương cốt chui luyện giống như ma tu như vậy cường hãn kinh người, càng là từ tuyết nguyên hổ ưng trong trí nhớ được một quyển thượng cổ yêu kinh, tuy nói kia một quyển yêu trải qua tàn khuyết không đầy đủ, nhưng Tam Ma Tông nhất phái vốn là tẩu thượng cổ ma thần thành đạo con đường, hắn cũng coi như thiên tư hơn người, đem thượng cổ yêu kinh cùng tự thân sở học hàm hư bằng kích thuật hòa hợp, tu vi tăng mạnh. Khô Ưng bước vào tòa kia di tích lúc, bất quá mệnh hồn lục kiếp, ngay cả viên mãn cũng không từng đạt tới, nhưng từ bên trong sau khi ra ngoài, tu vi lại nhảy một cái trở thành kim đan chuyển một cái, hơn nữa là chuyển một cái đỉnh phong, hắn cuối cùng đem đầu kia tuyết nguyên hổ ưng sáp nhập vào tự thân đạo cơ, vì vậy cũng đổi tên là Khô Ưng, muốn lấy tái hiện thượng cổ kim bằng yêu thần chi lực, tiến tới thành đạo. Từ đó về sau, Khô Ưng từ môn phái một tên phổ thông đệ tử chân truyền, trở thành kim bằng đường đường chủ thân truyền, thậm chí có lời đồn đãi, chờ Khô Ưng từ tuyết nguyên lịch luyện trở lại phu giới, rất có thể sẽ thừa kế đường chủ y bác, nếu là thêm nửa mấy phần cơ duyên, thậm chí có một trục vị trí trưởng giáo tư cách. Bây giờ Khô Ưng đã là kim đan ba chuyển tu vi, lại thêm nhân ưng nhất thể, thể chất cường hãn, một quyền oai có thể làm núi cao vỡ vụn, dưới cảnh giới ngang hàng đã tiên hữu địch thủ, hơn nữa nếu là đưa bọn họ đường bổn mạng công pháp thúc dục đến mức tận cùng, có thể hiện ra một tia kim sĩ đại bằng lực lượng yêu thần chi lực, có thể hủy thiên diệt địa, tu vi không đạt đến pháp thân tu sĩ, ở trước mặt nó giống như con kiến hôi, chỉ động động ý nghĩ là được chém chết. Lâm Phi cười nhạt, quan sát người vừa tới, nếu là thật có thể hiện ra thượng cổ kim sĩ đại bằng lực lượng, hắn ngược lại có chút mong đợi, là Tôn Thanh a, ngươi còn chưa có chết đây. Khô Ưng thân hình cao gầy, rộng lớn đạo bào màu đen khoác lên người, giống như treo ở trên cây trúc như thế, hắn mặt hẹp mắt trưởng, ánh mắt tựa như rắn độc, lạnh lẽo nhìn Tôn Thanh cùng Lâm Phi liếc mắt, thanh âm lãnh đạm mà âm trầm, mang theo lẫm lẫm sát ý. Tôn Thanh cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, nhưng ánh mắt lại chuyển qua Tam Ma Tông những người khác. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, có chút Tam Ma tông nhân như thế nào tìm được chỗ ngồi này vạn trận tiên quật. Lần này Tam Ma Tông tổng cộng có thất người đi tới, lấy Khô Ưng cầm đầu, bọn họ ở thấy Tôn Thanh với Lâm Phi sau, đầu tiên là sững sờ, tự hồ không nghĩ tới ở gặp ở nơi này lại sẽ là hai người bọn họ, sau đó nồng nặc sát ý liền tóe phát ra. Một ngày trước, Tôn Thanh cùng Lâm Phi ở trên băng nguyên liên tiếp chém giết 4 vị Tam Ma Tông đệ tử, mặc dù còn lại một cái mã xương, đem về Tam Ma Tông nơi trú quân, nhưng là với chết không sai biệt lắm, hắn bởi vì bị Hy Nhật kiếm khí gây thương tích, một thân máu thịt bị ngọn lửa ăn mòn, đạo cơ hủy hết, thành phế nhân một cái, ngũ vị đệ tử, bốn tử một phế, đem trấn giữ băng nguyên Tam Ma Tông mọi người tức giận, coi như là sỉ nhục, cần phải lấy Tôn Thanh cùng Lâm Phi tánh mạng lắng xuống lửa giận. Lúc này, trấn giữ nơi trú quân trưởng lão trong mây đạo nhân liền hạ lệnh, do Khô Ưng dẫn người đuổi theo giết, chỉ tiếc, gặp được trận kia tuyết nguyên gió bão, chỉ có thể tạm thời hồi doanh đất trong đại trận né tránh. Trận gió lốc này phạm vi rộng, quét sạch một phần tư thế giới huyền vũ, có thành thiên thượng vạn yêu vương, tu sĩ mất mạng trong đó, nguyên bản là sinh cơ đoạn tuyệt thế giới lần nữa bị thương nặng, tử khí càng đậm, đem Tam Ma Tông dự trù thế giới hoàn toàn diệt vong thời gian, nói trước một nửa, làm rối loạn bọn họ kế hoạch, rất nhiều chuyện cũng vội vàng ở trước mắt. Khô Ưng nhìn Lâm Phi quanh thân lõm xuống sơn cốc cùng kia đóa đỏ tươi ướt át ngọc chi, trong con ngươi hết sạch bắn ra bốn phía, dù hắn kiến thức rộng, ở thấy kia đóa ngọc chi thời điểm cũng là hơi chậm lại. Hàng băng ngọc chi chí thuần chí thánh, có thể trạc ô nhiễm dương thanh, thảnh thơi thần, khu tâm ma, dĩ nhiên là thế gian làm người ta đỏ con mắt bảo bối, nhưng hút ăn cự mãng máu sau, dị biến trở thành yêu huyết ngọc chi, lúc ban đầu dược liệu không chịu quấy nhiễu chút nào, nhưng lại tương đương với bỗng dưng nhiều hơn một phần yêu vương lực, nếu là gốc cây này yêu huyết ngọc chi có thể có cơ hội tu luyện, thành tựu yêu đế chẳng qua chỉ là ngày giờ vấn đề. Bất quá, gốc cây này yêu huyết ngọc chi, vô luận là đối với yêu tu cùng ma tu mà nói, đều là vật đại bổ. Nó là có thể quyết định hoài bích kỳ tội, không có cơ hội.